Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, người là chó ghẻ mời đến đùa đi. Ngày 3 sáu, Vân Lam quán ăn bên ngoài, chờ đợi người đã hàng hồi lâu đội ngũ. Tất cả mọi người là tràn ngập chờ mong nhìn lấy này quán ăn. Hy vọng quán ăn này đóng chặt Thanh Đồng Đại Môn có thể mở ra. Rất nhiều người miệng đã chảy xuống nước bọt, không kịp chờ đợi muốn nếm thử bộ lão bản món ăn. Này tràn ngập tại không khí mùi thơm giống như là để bọn hắn độc. Căn vô pháp chống cự, Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn, ghé vào này Thanh Đồng Môn, muốn hướng môn kia khe hở chi nhìn lại. Bất quá này đóng chặt khe cửa, căn không nhìn thấy bên trong hình ảnh. Két, một đạo nặng nề thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, này Thanh Đồng Môn chính là bị chậm rãi mở ra. Nam Cung Vô Khuyết cơ hồ muốn dán tại khe cửa mặt nhất thời lắc một cái. Lùi lại một bước, con mắt hơi hơi tỏa sáng. Bộ Phương mở cửa, nhìn lấy này mắt lộ ra tinh quang nhìn mình chằm chằm Nam Cung Vô Khuyết có chút sững sờ. Đã lâu không gặp, Bộ Phương gật gật đầu. Theo Nam Cung Vô Khuyết đánh một cái bắt chuyện, Nam Cung Vô Khuyết lại là đập đi một chút miệng. Hai mắt lưng tròng tiến đến Bộ Phương bên người. Lão Bộ A, người rốt cục trở về. Ta đã thèm muốn chết. Nam Cung Vô Khuyết lòng chua xót không nói ra. Bộ Phương qua Thiên Khuyết bí cảnh mấy ngày nay, hắn trừ ăn căn lạt điều bên ngoài, chính là không có cơ hội lại ăn đến những vật khác. Não hải hiện ra Bộ Phương chỗ nấu nướng món ăn mùi thơm và mỹ vị. Cả người đều là có chút phát run. Ta không phải nhượng tiểu u bán ra lạt điều a? Ngươi chẳng lẽ không có mua được? Nam Cung Vô Khuyết bộ dáng tựa hồ có chút quá kích động. Bộ Phương tâm nhất thời có chút hồ nghi nói. Không sai a, u tỷ là bán lạt điều. Nhưng là, khụ khụ khụ, Nam Cung Vô Khuyết đang chuẩn bị nói cái gì? Mắt sắc hắn bỗng nhiên thoáng nhìn này quán ăn chi. Nện bước trong suốt đôi chân dài tiểu u chậm rãi thổi qua. Này đen như mực ánh mắt xẹt qua tâm hắn ở giữa. Mang theo một cỗ băng lãnh chi ý. Nam Cung Vô Khuyết nhất thời tê cả da đầu. U tỷ, ngươi dạng này quá phận a. Nam Cung Vô Khuyết lệ rơi đầy mặt. Bức bách tại tiểu u băng lãnh ánh mắt uy hiếp phía dưới. Cái dám lời cũng không dám nói. Bộ Phương vẫn còn có chút hồ nghi. Nhưng là Nam Cung Vô Khuyết không nói. Hắn cũng không rõ lắm. Không đa nghi xác định. Luôn có chút hắn không biết chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá hắn cũng lười biết. Nhượng mọi người xếp hàng tiến vào quán ăn về sau. Chính là quay người tiến vào nhà bếp chi. Muốn ăn cái gì đồ ăn. Tìm tiểu u gọi món ăn. Bộ Phương thanh âm từ phòng bếp chi phiêu đãng mà ra. Các thực khách đối với Bộ Phương quán ăn quá trình đã sớm rõ ràng. Cho nên đều không có cỡ nào kinh ngạc. Mỗi một vị đều là ngay ngắn trật tự điểm đồ ăn. Minh Vương đánh lấy ở một cái. Mặt mũi tràn đầy tinh khí chảy xuôi. Ở một cái chi còn toát lên lấy mùi thơm. Đắc ý, hắn híp mắt, đỉnh lấy một bạo tạc đầu tại quán ăn chi lắc lư. Cẩu gia ăn uống no đủ về sau ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ. Tiếp tục ngủ, híp mắt không nhúc nhích. Minh Vương nhìn lấy một màn này cuối cùng là biết cái này chó ghẻ làm sao lại biến như thế mập. Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Cái này chó ghẻ là muốn trở thành heo à. Minh Vương liếc mắt nhìn cẩu gia liếc một chút. Thẳng người tấm, lẩm bẩm tại quán ăn chi vẫy vẫy cánh tay. Giống như là đang nấu cơm hậu vận động. Quán ăn chi không ít người đều là nhìn thấy hắn. Đối với cái này đỉnh lấy bạo tạc đầu đùa, tất cả mọi người là hơi nghi hoặc một chút, bộ lão bản quán ăn chi có phải hay không lại có tân nhân. Cái này bạo tạc đầu là phục vụ viên a. Bất quá phục vụ viên này giống như có chút ngốc. Ha ha ha, lão bộ a, đây là ngươi mới chiêu phục vụ viên a. Thế nào trưởng theo cái chổi một dạng, từng sợi tóc dựng thẳng. Nam Cung Vô Khuyết tìm cái chỗ ngồi xuống đến. Vừa hay nhìn thấy Minh Vương ăn uống no đủ về sau. Ở nơi đó đung đưa tay chân. Nhất thời nhếch miệng cười ha hả. Bởi vì Minh Vương động tác kia thật sự là có chút buồn cười. Người chung quanh cũng là nhịn không được phốc phốc cười rộ lên. Minh Vương một mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Đám người này cười cái bóng a. Đặc biệt là này tên tóc hồng. Người nào trưởng theo cái chổi một dạng? Cả nhà ngươi mới trưởng theo cái chổi một dạng. Hắn là Minh Vương. Minh Khư Chi chủ Minh Vương. Phi thường nghiêu bức tồn tại được chứ? Minh Vương khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Hắn híp mắt, ngồi tại Nam Cung Vô Khuyết bên cạnh thân. Liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn dùng ánh mắt nhượng Nam Cung Vô Khuyết biết mình thân là Minh Vương uy thế. Anh em, người cái này kiểu tóc rất có hình. Tiếp tục bảo trì, Nam Cung Vô Khuyết vẫy vẫy chính mình sợi tóc màu đỏ rực. Ôm lấy Minh Vương bả vai, như quen thuộc nói ra. Minh Vương sững sờ, mà Nam Cung Vô Khuyết lại là phối hợp nói ra. Anh em, người là mới tới. Khả năng không hiểu được lão bộ quán ăn công lược. Món gì phẩm ăn ngon lại lợi ích thực tế. Món gì phẩm mùi thơm dày đặc nhất. Món gì phẩm cảm giác tốt nhất. Cái dạng gì món ăn tổ hợp cùng một chỗ ăn có thể để ngươi thiên. Nam Cung Vô Khuyết nói tràn đầy. Tự tin, kinh nghiệm lão luyện. Minh Vương nhất thời cảm thấy có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Bộ phương món ăn mỹ vị đến mức nào. Minh Vương đã thể nghiệm qua. Này lạt điều, đơn giản nhượng hắn muốn ngừng mà không được. Tiểu U sắc mặt băng lãnh nhìn lấy này hai cái tụ cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy tà tiếu hai người. Khóe miệng giật nhẹ, tựa hồ là cảm ứng được Tiểu U ánh mắt. Nam Cung Vô Khuyết lặng lẽ ngẩng đầu liếc liếc một chút. Nói khẽ, anh em ngươi thấy vị kia đại tỷ không? Ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đây chính là cái nhân vật hung ác. Nhớ ngày đó, công tử cùng hắn tại U Minh thuyền đại chiến 300 hiệp. Lấy công tử không tư thế oai hùng đều là suýt nữa bị trấn áp. Thật sự là đáng sợ. Anh em ngươi mới đến, cũng phải cẩn thận một chút nha. Món hàng này có thể cùng U Minh nữ tại U Minh thuyền đại chiến 300 hiệp, Minh Vương kinh dị vạn phần. Trừng tròng mắt, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Nam Cung Vô Khuyết lỗ mũi mở lớn, thở hổn hển một tiếng, hất lên sợi tóc màu đỏ rực. Vương ít đọc sách, người khác lừa gạt vương. Người cái này rác rưởi tu vi. U Minh nữ một ngón tay đều có thể đem ngươi cho ấn chết. Minh Vương không tin nói ra. Nam Cung Vô Khuyết đôi mắt co rụt lại. Người anh em này không tốt hốt du a. Bất quá sau một khắc, Nam Cung Vô Khuyết lại là đụng qua đầu. Bắt đầu líu díu, đem Minh Vương cho hù sửng sốt một chút. Hiện tại thanh niên, thật không được. Đối anh em, xưng hô như thế nào a? Tại hạ Nam Cung Vô Khuyết, Thiên Lam thành Nam Cung gia tộc hiện nhâm lão đại. Nam Cung Vô Khuyết vừa cười vừa nói. Vấn danh chữ a, Minh Vương khóe miệng cao thâm mặt chắc nhếch lên. Đôi mắt thâm thúy, cao lãnh nói. Tại hạ Minh Vương ngươi a. Người xưng Minh Khư chi chủ. Minh Vương ngươi a, tốt khó đọc tên, về sau bảo ngươi tiểu cáp đi. Nam Cung Vô Khuyết sờ sờ cằm, ngẫm lại nói ra. Minh Vương mặt không biểu tình nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết. Tiểu cáp em gái ngươi a ha. Hắn là Minh Vương, uy trấn Minh Khư Minh Vương. Ngươi gọi Vương tiểu cáp, ngươi xác định không phải cái kia chó ghẻ mời đến đùa a. Nhà bếp chi. Mùi thơm phiêu đãng mà ra, một đạo gầy gò thân ảnh từ này nhà bếp chi chậm rãi ra. Tay còn bưng nóng hôi hổi món ăn, bộ phương đi đến Nam Cung Vô Khuyết vị trí chỗ ở. Đem một phần Phật khiêu tường bày ở nó trước mặt. Hắc, lão bộ Phật khiêu tường, thật sự là làm cho người rất hoài niệm. Nam Cung Vô Khuyết đập đi một chút miệng, quay đầu đối bên cạnh thân Minh Vương nói ra. Tiểu cáp a. Lão bộ quán ăn đâu? Món ngon nhất không ai qua được Phật khiêu tường. Còn lại tuy nhiên cũng mỹ vị. Nhưng là lên cảm giác vẫn là Phật khiêu tường tốt. Minh Vương khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Cái mũi đều kém chút bị tức muốn phun ra bạch khí. Vương là Minh Vương. Ngươi lại để Vương tiểu cáp. Vương giết chết ngươi. Minh Vương liếc mắt nói. Tiểu cáp đừng làm rộn. Mình hai ai cùng ai a? Nam Cung Vô Khuyết cười một tiếng, mở ra Phật khiêu tường cái nắp, mùi thơm nức mũi mà ra, đập đi một chút miệng, chính là dự định thúc đẩy. Bất quá tựa hồ nhớ tới cái gì, Nam Cung Vô Khuyết quay đầu nói với Bộ Phương. Lão Bộ A, lại đến một cây lạt điều. Phật khiêu tường phối lạt điều. Mỹ vị nha. Bộ Phương lông mày nhướn lên. Tay quang hoa lóe lên. Một cây nhang vị cây đường tràn ngập lạt điều chính là hiển hiện. Nam Cung Vô Khuyết đắc ý tiếp nhận lạt điều. Bẹp cắn một cái. Sau đó lộc cộc rót một thanh Phật khiêu tường nước canh. Nhấm nuốt một phen. A ra một thanh nhiệt khí. Này nhiệt khí nhào vào Minh Vương mặt. Minh Vương khóe miệng đều là rút ra động. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn Minh Vương liếc một chút. Tiểu Cáp, người ăn xong mời rời đi thôi. Quán ăn bắt đầu buôn bán. Người không có phận sự chớ quấy dày. Tiểu Cáp, người nào mẹ nó là nhỏ ha ha. Nghịch ngợm nha. Minh Vương cảm giác mình cơ hồ muốn thổ huyết. Còn người rảnh rỗi chớ quấy dày. Hiện tại thanh niên a, trở mặt không quen biết. Tiểu Cáp, nguyên lai ngươi không phải lão bộ mới chiêu phục vụ viên a. Ta nói nha, có u tỷ loại kia mỹ nữ tại, muốn ngươi cái này cái chổi đầu làm cái gì? Ngươi có phải hay không không có chỗ ở? Không có việc gì, chờ ca ăn xong, mang ngươi đến Nam Cung phủ để nhìn một chút, nơi đó gian phòng có thể nhiều. Nam Cung Vô Khuyết lại là cắn một cái lạt điều, rót một thanh Phật khiêu tường nói ra, một bên nói, còn vừa từ này Phật khiêu tường kẹp ra một khối chảy xuống nước canh thịt gà nhét vào miệng bẹp bẹp. Nhai lấy, Minh Vương đập đi một chút miệng, Phật khiêu tường phối lạt điều, nguyên lai còn có thể ăn như vậy, hiện tại thanh niên, thực biết chơi, bất quá, người cái này thanh niên. Có thể hay không đừng một bên ăn một bên hướng phía vương phun khí. Vương sợ nhất thời nhịn không được. Một đầu ngón tay đem ngươi cho ấn chết. Bộ Phương nhìn lấy hai người bọn họ có yêu bộ dáng. Giật nhẹ khóe miệng, cũng lười nói quá nhiều. Quay người chính là trở lại nhà bếp chi tiếp tục buôn bán. Tuy nhiên một đêm chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng là bởi vì nếm qua thiên phẩm Phật khiêu tướng. Bộ Phương giờ phút này tinh lực vô hạn. Tiểu U khuôn mặt cũng là bởi vì ăn thiên phẩm Phật khiêu tướng. Đỏ bừng, xinh đẹp không gì sánh được. Nhượng rất nhiều người đều là nhịn không được đầu quân qua thưởng thức ánh mắt. Tiểu Cáp A, người có phải là không có nguyên tinh ăn lão bộ món ăn? Không sao, đợi lát nữa ca mang ngươi phát tài qua. Nguyên tinh cái gì? Vài phút, công tử mang ngươi kiếm được. Nam Cung Vô Khuyết nói ra. Một thanh toát lên lấy lạt điều cùng Phật khiêu tường mùi thơm dâng lên tại Minh Vương mặt. Minh Vương chậm rãi thở ra một hơi. Vì lạt điều, Vương Nhẫn, Thiên Lam thành truyền tống đại trận. Một trận quang hoa lấp lóe. Sau một khắc, một đạo áo vải thân ảnh liền là xuất hiện ở trận pháp chi. Chắp lấy tay, văn nhân sửu đạm mà quét mắt bốn phía. Đàn phủ Thiên Lam thành, hắn còn thật chưa có tới. Bây giờ là lần đầu tiên đến đây. Đan phủ rất lợi hại phát đạt. Nhà cao tầng lân thứ chất. Để cho người ta đều sẽ có chút hoảng hốt. Đi ra truyền tống trận. Văn nhân sửu chậm rãi cất bước. Hắn lần này đến đây Thiên Lam thành mục đích tự nhiên là vì tìm tới Bộ Phương. Bất quá nghe nói đan phủ chi luyện đan chi phong đại thịnh. Bộ Phương một cái đầu bếp tại đan phủ chi hẳn không phải là rất nổi danh đi. Muốn tìm hắn khả năng thật đúng là có chút phiền phức. Văn nhân sửu cau mày đang suy nghĩ nên làm sao tìm được Bộ Phương. Này tự xưng Minh Vương nam nhân cùng này U Minh nữ đều là liên quan đến lấy Minh Khư manh mối. Manh mối không thể rơi. Cho nên hắn nhất định phải tìm tới Bộ Phương. Tu La Hoàng từ Tiềm Long Vương Đình Chi trở về. Này người điên lại dám xưng muốn san bằng đan phủ. Chẳng lẽ là tu vi đột phá. Hoặc là tìm tới Tiềm Long Vương Đình Cường giả trợ giúp. Văn nhân sửu chắp lấy tay. Đi chậm rãi. Ánh mắt thâm thúy. Bất quá những này đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ cần tìm tới này bếp nhỏ tử được. Nghĩ đến này bếp nhỏ tử. Văn nhân sửu chính là tâm tình có chút u ám. Bởi vì này bếp nhỏ tử chủ nghệ thế mà không kém chút nào hắn. Cái này nếu là bị Thao Thiết Cốc một số lão đại phát hiện ra. Tiếp đón được Thao Thiết Cốc, như vậy sẽ trở thành hắn văn nhân sửu đối thủ cạnh tranh. Bất quá may mắn này bếp nhỏ tử Hòa Minh Khư người dây dưa không rõ. Vậy dễ làm, Văn Nhân Sửu cười một tiếng. Hắn chậm rãi đi tới, kéo qua một vị cước bộ vội vàng nhân dục còn muốn hỏi liên quan tới này bếp nhỏ từ tin tức. Nhưng mà, người đi đường kia đang nghe Văn Nhân Sửu cái vấn đề về sau. Khuôn mặt đột nhiên phát sinh cự đại biến hóa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.